Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, đem Hyuga Yoru mang đến. Không được, Kusinai tâm thần thất thủ. Sarutobi Hiruzen bốn người nhìn thấy Kusinai trên thân xuất hiện yêu hồ áo khoác. Lập tức đã đoán được tình hình. Theo Mito đại nhân năng lực, phong ấn cửu vĩ hẳn là dễ như trở bàn tay a. Yêu tê tên Koharu cau mày nói. Vì sao lại xuất hiện tình huống như vậy? Đệ tam trên mặt thần sắc lo lắng. Bởi vì Mito đại nhân tính toán để Kusinai tự mình hoàn thành sau cùng phong ấn. Dạng này nàng sau này mới có thể khống chế cửu vĩ. Nàng mới 7 tuổi, dù cho có thể thi triển Congo Fuse ra. Khoảng cách phong ấn cửu vĩ cũng kém xa. Quá nguy hiểm, Mitokado Homura lo lắng nói. Congo Fuse lực lượng quá mạnh. Nếu mà Kusinai không có mở ra chìa khóa, nàng liền không có cách nào vận dụng cửu vĩ lực lượng. Shimura Danzo trầm giọng nói. Vì thôn tương lai vĩ thú uy hiếp, bất chấp nguy hiểm là đáng giá. Vì thôn, bốn chữ này khiến lo lắng mấy người lâm vào trầm mặc. Hiruzen, đúng lúc này, Uzumaki Mito con mắt bỗng nhiên mở ra. Nói, đem Hyuga Yoru mang đến. Cái gì? Người nào? Danzo ba người kinh ngạc. Đệ tam lông mày nhíu chặt. Mito đại nhân. Hắn Hyuga phân ra thân phận làm sao có thể tiếp xúc đến chuyện này. Danzo dùng không hiểu ánh mắt liếc mắt nhìn hắn. Một cái Hyuga phân ra người sẽ tại lúc này bị nhấc lên. Mà còn đệ tam rõ ràng nhận biết. Cái này liền có ý tứ. Hắn có thể bổ khuyết Kusinai nội tâm chỗ trống. Uzumaki Mito quát. Ngươi là lựa chọn một cái hoàn toàn khống chế nhưng không cách nào sử dụng cửu vĩ lực lượng khôi. Lỗi. Còn là lựa chọn một cái không thể khống chế nhưng có thể bảo hộ thôn Jinchuriki. Đệ tam biến sắc, vẻn vẹn dừng lại, liền bá đến một tiếng theo biến mất tại chỗ. Konoha không thể mất đi vĩ thú uy hiếp, dù là nàng không bị hoàn toàn khống chế. Bá bá bá, đệ tam giống như hầu tử đồng dạng theo trong sơn động nhảy ra ngoài. Mấy lần Sanshin Nojutsu xuất hiện tại Konoha chỗ cao. Cảm giác bí thuật. Hắn chợt hít một hơi thật sâu. Tại toàn bộ Konoha tìm kiếm Hyuga Yoru khí tức. Mùi của hắn hẳn là. Tìm tới. Hyuga Yoru gần như không thể kịp phản ứng. Liền bị bỗng nhiên thoáng hiện Sarutobi Hiruzen bắt lấy bả vai. Sau đó di động cao tốc. Trời đất quay cuồng. Chờ đến khi dừng lại lúc. Hắn liền phát hiện chính mình đứng tại một chỗ trong sơn động. Mà Danzo cái kia làm người ta sợ hãi ánh mắt ngay tại từ trên xuống dưới liếc nhìn hắn. Nơi này, chấm ngoặc kép, Yoru còn chưa mở miệng. Trước mắt Congo Fuse bỗng nhiên tự phát nứt ra một cái lỗ. Yoru, đi vào, Kusinai cần ngươi. Uzumaki Mito hấp tấp nói. Kusinai, Hyuga Yoru thậm chí không có biết rõ ràng chuyện gì xảy ra. Chính mình liền theo khe hở xông vào. Đi tới Kusinai bên cạnh ngồi xuống. Gấp giọng hỏi. Mito nãi nãi. Cần ta làm cái gì? Tỉnh lại nàng. Nói cho nàng ngươi sẽ không rời mở. Ngươi sẽ một mực tại bên người nàng bảo hộ nàng. Chấm ngoặc kép. Uzumaki Mito nói. Đem nội tâm của nàng chỗ trống bổ khuyết bên trên. Dạng này liền có thể thoát khỏi cửu vĩ tà niệm ảnh hưởng. Lúc này Yoru đã thấy rõ Kusinai. Nhìn thấy trên người nàng một cuồn cuộn đỏ tươi chakra xuất hiện dọa người dáng dấp. Là được cửu vĩ chakra ăn mòn sao? Trong nội tâm chỗ trống. Là vì chia tay nguyên nhân. Kusinai. Chấm ngoặc kép. Hyuga Yoru nhẹ nhàng dắt cái kia mềm mại tinh tế tay nhỏ. Trầm thấp tại bên tai nàng nói. Kusinai. Ta đến. Ta. Sẽ một mực tại bên cạnh ngươi. Chấm ngoặc kép. Người nào? Chấm ngoặc kép, người nào đang gọi ta? Chấm ngoặc kép, Kusinai trong cơ thể, phong ấn không gian, bị cửu vĩ chakra bao vây bé gái chậm rãi mở mắt. Cặp kia đỏ tươi dọa người trong mắt lộ ra mê mang. Ta hình như nghe đến, Yoru âm thanh, chấm ngoặc kép, Uzumaki Mito vui mừng, là hắn đến, bây giờ đang ở bên cạnh ngươi. Thật, sao? Kusinai trên người cửu vĩ chakra lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu tán. Congo phiêu ra bên ngoài bốn người thần sắc khác nhau. Đệ tam mang theo kinh hỉ. Thật có thể được. Đứa nhỏ này cùng cửu vĩ Jinchuriki quan hệ. Chấm ngoặc kép. Yêu tê tên thôn nhỏ cùng Mitokado Homura mừng rỡ bên trong mang theo sầu lo. Danzo mặt không hề cảm xúc. Cửu vĩ Jinchuriki không thể rơi xuống Hyuga nhất tộc trong tay. Giống. Kusinai trong cơ thể cửu vĩ phát giác được ảnh hưởng của mình bị bài xích. Không nhịn được phẫn nộ gầm rú. Thối tiểu quỷ. Tự tìm cái chết. Kusinai trên thân còn lại cửu vĩ chakra bỗng nhiên ngưng tụ đến phần mắt. Nàng bỗng dưng mở mắt. Cửu tân. Ách. Chấm ngoặc kép. Hyuga Yoru ngạc nhiên tiếng kêu vừa mới phát ra. Đón ánh mắt hắn phóng tới yêu hồ đồng tử đập vào mi mắt. Chiếm cứ toàn bộ tầm mắt. Tà ác tinh thần lực nháy mắt xâm nhập trong đầu. Liền giống bị một thanh đại chùy đập vào trên đầu. Làm hắn tinh thần lực cực tốc tán loạn. Không được. Cửu vĩ tinh thần lực phản phệ. Đứa nhỏ này bị xung kích xuống lại biến thành ngớ ngẩn. Đệ tam hơi nhíu mày. Lên tiếng nói. Mito đại nhân. Để ta cứu hắn đi ra. Uzumaki Mito nhìn thấy Hyuga Yoru khuôn mặt ngốc trệ. Thần sắc hỗn loạn. Không nhịn được thở dài một tiếng. Đệ tam trước người phong tỏa dần dần mở ra. Hắn vừa mới chuẩn bị bước vào. Nhưng cổ tay nhưng bỗng nhiên bị giữ chặt. Chậm đã. Danzo ánh mắt thâm trầm. Nếu mà đứa nhỏ này như vậy chết rồi. Chẳng phải là một công nhiều việc. Đệ tam lông mày ngưng lại. Chậm rãi nói. Ngươi muốn dùng hắn chết đi kích thích Kusinai. Thống khổ như vậy nhất định có thể kích phát nàng lớn nhất tiềm lực. Danzo sắc mặt bình tĩnh. Mà còn, cũng có thể để nàng rời xa Hyuga nhất tộc. Trong lúc nhất thời, trong sơn động lâm vào tĩnh mịch, Mitokado Homura cùng yêu tê tên thôn nhỏ thần sắc vùng vẫy xuống. Dần dần liền trở nên lạnh nhạt. Danzo nói đến, có lý, chấm ngoặc kép, Uzumaki Mito phát giác được cử động của bọn hắn. Có rõ ràng thất vọng tại trong mắt hiện lên. Hashirama. Tobirama, đây chính là các ngươi ý chí truyền thừa kết quả à? Không thể, đệ tam bỗng nhiên gào to. Hắn không làm sai cái gì. Thôn không thể từ bỏ hắn. Danzo lông mày nhíu lên. Hiruzen, hiện tại cũng không phải ngươi không quả quyết thời điểm. Sarutobi Hiruzen dừng lại, nói. Hắn đầu tiên là thôn một phần tử. Thứ nhì, mới là Hyuga phân ra. Thiêu đốt chính mình. Thủ hộ tân sinh lá xanh, mới là Hokage trách mắng, mới là hỏa chi ý thức. Nhìn thấy hắn đi vào, Danzo cười lạnh một tiếng, cổ hủ, ngu xuẩn. Nhưng lúc này Sarutobi Hiruzen nhưng lại dậm chân. Làm sao, lại thay đổi chủ ý. Danzo vừa mới chuẩn bị trào phúng, lại phát hiện Mitokado Homura cùng yêu tê tên Koharu sắc mặt không thích hợp. Cái kia con mắt trực câu câu, tựa như đột nhiên nhìn thấy đệ tam chạy trần chuồng đồng dạng khiếp sợ. Danzo lập tức quay đầu nhìn, sau đó con mắt có chút trợn to nửa phần. Viết, vòng, mắt, chấm ngoặc kép, làm tà ác tinh thần lực nghiền ép vào trong đầu lúc. Hyuga Yoru tinh thần lực của mình vô ý thức tiến hành chống cự, lại bị cực tốc đánh tan. Tại cái này dưới áp lực, Serinian cơ hồ là tự phát vận chuyển. Đem một cỗ mát mẻ quỷ dị tinh thần lực phản hồi vào trong đầu. Không chỉ có cấp tốc lắng lại tinh thần lực bạo động. Liền cửu vĩ tà niệm cũng bị một nháy mắt bắn ngược trở về. Uchiha lực lượng từ trước đến nay là vĩ thú khắc tinh. Hô hô, chấm ngoặc kép, Hyuga Yoru gấp rút thở dốc. Đỏ tươi Serinian cùng Kusinai yêu đồng tử đối mặt. Dần dần, câu ngọc bắt đầu xoay tròn. Đem ta Kusinai, còn trở về, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.